Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20 có tiền sao? Sở Thắng Lợi cắn răng chỉ vào Sở Đường. Sau một lúc lâu nói không ra lời, mà kinh người không ngừng hắn một cái. Lão gia tử, lão thái thái đều không ở. Sở gia mặt khác hai huynh đệ cũng đều làm việc đi. Trong nhà cũng chỉ có Sở Thắng Lợi hai cái đệ muội cùng với mấy cái hài tử. Này đó hài tử ngày thường là nhất hiểu biết Sở Đường. Trước kia mặc kệ Sở Thắng Lợi hai vợ chồng như thế nào đánh như thế nào mắng, hắn đều chỉ biết cúi đầu làm tiểu. Dám như vậy phản kháng tuyệt đối là lần đầu tiên. Bất quá nếu là mặt khác sự tình, Sở Đường có lẽ giống như trước đây nén giận còn chưa tính. Nhưng trước mắt hắn rõ ràng biết ngốc tại Sở gia liền không có đi học cơ hội, cho nên mới sẽ như vậy nghĩa vô phản cố. Sở Đường nói xong kia lời nói, Sở Tử tiến lên túm hắn cánh tay chuẩn bị rời đi. Sở Thắng Lợi nhìn Sở Đường bóng dáng, tức giận đến quăng ngã ghế. Ngươi bán ra cái này đại môn về sau cũng đừng tưởng trở về. Sở Đường thân mình chỉ là dừng một chút, liền do dự cơ hội đều không có, liền bị Sở Tử lôi kéo rời đi. Cái này thời điểm, nếu là hắn thật sự quay đầu lại, kia về sau mấy năm thời gian bên trong, Sở gia trên dưới người đều sẽ lấy chuyện này châm chọc hắn. Hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hắn cũng có nhãn lực, kính. Tuy rằng hắn tại đây trong thôn trên danh nghĩa là đại cữu nhi tử, nhưng trên thực tế, hắn từ nhỏ liền biết chính mình không thuộc về cái này ra. Đại cữu chưa bao giờ sẽ gạt hắn thân thế, thậm chí sẽ không ngừng nhắc nhở chính hắn mẫu thân năm đó làm cái dạng gì sự tình. Làm hắn liền một tiếng ba đều kêu chột dạ. Sở Tử không nghĩ tới này một chuyến thế nhưng theo nàng tâm ý đem Sở Đường mang ra tới, tâm tình trở nên thập phần không tồi. Này trầm trọng thân mình bước ra bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đương nhiên nàng cũng rõ ràng Sở Đường hiện tại hộ khẩu là ở Sở gia, một chốc một lát muốn cùng Sở gia đoạn tuyệt lui tới là không có khả năng. Bất quá cũng may này Sở Thắng Lợi lúc trước tuy rằng thu Sở Đường đương nhi tử, khá vậy tồn tư tâm, sinh hạ thân sinh nhi tử lúc sau không nghĩ làm Sở Đường chiếm đại nhi tử danh phận, cho nên ngụ lại thời điểm vẫn là làm Sở Đường bên ngoài sanh thân phận nhập hộ. Về sau muốn rời ra tới nói cũng không phải đặc biệt phiền toái. Tỷ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cùng trước kia không quá giống nhau, ra Sở gia đại môn. Sở Đường lúc này mới hỏi. Kỳ thật trước kia hắn không phải không có rời đi Sở gia ý niệm. Thậm chí lúc còn rất nhỏ cũng cùng Sở Tử nói qua. Nhưng Sở Tử mỗi lần thấy hắn như vậy, liền sẽ không ngừng nói lưu tại Sở gia chỗ tốt. Nhưng thực tế thượng, những cái đó cái gọi là chỗ tốt bất quá chính là lừa mình dối người. Sở Tử chỉ cảm thấy không đói chết chính là hảo, lại không biết hắn chân chính để ý cái gì. Ta chính là nghĩ thông suốt, trước kia buộc ngươi lấy lòng đại cữu, ở Sở gia ăn nói khép nép ăn nhờ ở đậu là ta không đúng. Về sau chúng ta tỷ đệ hai cùng nhau sinh hoạt, đến nỗi đi học sự tình, ta có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Sở Tử cười nói, nàng cười thời điểm, đôi mắt này đều bị trên mặt thịt tệ thành một cái tế phùng. Nhưng Sở Đường giờ phút này lại cảm thấy nàng trở nên xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của nàng mang theo một tia tự tin, cho nên cả người đều tản ra không giống nhau sáng rọi. Ta trước hai ngày nghe nói, cái kia hoàng tẩu tử không để ý tới ngươi. Một lát sau, Sở Đường lại hỏi, hắn cùng hoàng tẩu tử không thân, nhưng cũng biết trong thôn chỉ có như vậy một người chịu đối Sở Tư Hảo, cho nên cũng ghi tạc trong lòng. Ân, Sở Từ lên tiếng, chúng ta chi gian có chút hiểu lầm, về sau ta sẽ hướng nàng giải thích rõ ràng. Đúng rồi, ngươi thuận đường bồi ta đi tranh trong trấn, ta thuận đường mua chút gia dụng đồ vật. Này thị trấn ly thôn Thiên Trì đảo không phải rất xa, chỉ cần xuyên qua một cái tiểu sơn đạo là được. Chỉ là Sở Đường nghe được lời này, đôi mắt lại không khỏi mở to vài phần. Nàng muốn mua đồ vật, nàng có tiền sao? Hết chương.